Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, Lôi Minh Quận quá nhỏ. Tô Đồng. Khi thấy rõ thân ảnh kia, thật sự là Tô Đồng thời điểm, Vân Hy Nguyệt ba người đều là không thể tin được. 3 tháng, các nàng ngày đêm lo lắng người. Dĩ nhiên là tại 3 tháng sau xuất hiện. Ồ, ba người các ngươi làm sao? Khi Tô Đồng nhìn thấy ba người vết máu ở khóe miệng thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Không có gì. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, ba người đều là lắc lắc đầu. Chuyện này các nàng cũng không tính nói ra. Các ngươi làm sao biết ta muốn tới? Không đúng, các ngươi là cho là có huyết tu la phá phong, cho nên vừa mới phong ấn là các ngươi phong. Bởi vì nói đúng là các ngươi là ta làm tổn thương. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, cũng là phản ứng lại. Nơi này mọi thứ biểu thị ba người lần này qua đây là có chút chuẩn bị. Hơn nữa vừa mới phong ấn là Vân Điện phong ấn, mà ở trong đó Tô Đồng không có cảm giác được huyết tu la vết tích. Nói cách khác, vừa mới phong ấn là Vân Hy Nguyệt mấy người làm ra, cho nên Vân Hy Nguyệt các nàng ba cái thụ thương hoàn toàn là bởi vì hắn Tô Đồng. Không gì, chỉ cần ngươi có thể đi ra, bị chút tổn thương tính là gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là lắc lắc đầu nói ra. Đúng vậy nha, ngươi đều 3 tháng chưa từng xuất hiện rồi, ta còn tưởng rằng chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp Phù Nhược Linh không có nói ra. Dù sao ai cũng biết, các nàng đều cho rằng Tô Đồng là gặp phải vấn đề gì. Đúng nha, Tô Đồng, ngươi làm sao ở trong hư vô ngây người thời gian 3 tháng? Kia hư vô thông đạo đều phải biến mất. Ôn Tuyền lúc này cũng nói ra, Tô Đồng có thể thấy được, ba người tuy rằng bởi vì hắn mà thụ thương, có thể lại như cũ là phi thường quan tâm hắn. Một điểm này cũng là để cho Tô Đồng phi thường cảm động. Không gì, chỉ là ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, thật không ngờ, hư vô này thông đạo biến mất, không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp mở ra. Tô Đồng giọng bình tĩnh nói, chủ nhân ở bên trong, không bao lâu liền đánh chết kia huyết tu la, phía sau thời gian, tất cả đều đang tu luyện, chủ nhân hiện tại đã là thần hồn cảnh nhị phẩm cường giả. Tiểu Tinh vào lúc này, cũng là lấy le nói ra. Đối với Tô Đồng mọi thứ, Tiểu Tinh đều cảm thấy phi thường giá trị được lấy le. Hí, nghe vậy, người xung quanh đều là được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Ở bên trong, trực tiếp đột phá đến thần hồn cảnh nhị phẩm. Bọn họ đều là nhớ, ban đầu Tô Đồng chính là thần phách cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, dĩ nhiên là đột phá thần hồn cảnh, hơn nữa còn là thần hồn cảnh nhị phẩm. Đây Tô Đồng ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? May mắn mà thôi. Đây đối với Tô Đồng lại nói, xác thực là may mắn. Chỉ là hấp thu kia thần hồn cảnh huyết tu la huyết châu sau đó mới có thể đạp vào. Ngược lại cùng ngộ tính không có quan hệ gì. Cho dù là may mắn, kia thần hồn cảnh huyết tu la cũng là bị ngươi đánh chết đi. Vân Hy Nguyệt bất đắc dĩ nói, đây Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ đi, lúc trước vừa mới gặp phải thời điểm, hai người cảnh giới tương đương. Nhưng bây giờ, Tô Đồng đã là xa xa đem nàng cho bỏ lại đằng sau rồi. Mặc dù bây giờ Vân Hy Nguyệt thực lực là thần phách cảnh cửu phẩm, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể khoảng cách thần hồn cảnh, vậy liền kém xa, nếu là không có tốt cơ hội, rất có thể cả đời đều không cách nào đạp vào. Đây chính là Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng sự chênh lệch. Mà Vân Hy Nguyệt bản thân cũng là hiểu rõ điểm này. Đi thôi, trở về Tô Minh đi, ta lại cùng ngươi nhóm nói tỉ mỉ. Tô Đồng trực tiếp nói, đối với thực lực này tăng lên, kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói. Ừ, Vân Hy Nguyệt ba người cũng là gật đầu một cái. Sau đó một đám người chính là bay thẳng đến Tô Minh đi tới. Những cái kia Tô Minh người lúc này cũng là hiếu kỳ thảo luận. Minh chủ thực lực thật mạnh nha. Đúng nha, ba vị phó minh chủ liên thủ phong ấn đều bị chấn thương rồi. Đó là, minh chủ chính là thần hồn cảnh cường giả. Thần hồn cảnh, ta không biết lúc nào mới có thể tiếp xúc được cảnh giới này. Nằm mơ thời điểm đi. Trong này, có Tô Minh, cũng có Vân Điện đệ tử. Lúc này nhìn về phía Tô Đồng, đều là vô cùng kích động. Tuy rằng những này Vân Điện đệ tử, lúc trước có người cảm thấy gia nhập Tô Minh là sai lầm. Có thể bây giờ thấy Tô Đồng thực lực cường đại như thế. Bọn hắn ngoại trừ bội phục, chỉ còn lại sùng bái. Tô Minh, bên trong cung điện nhỏ. Tô Đồng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Hy Nguyệt không nhịn được hỏi. Tô Đồng thực lực đề thăng nhanh như vậy, nhất định là gặp phải cái gì? Bằng không, Tô Đồng hoàn toàn có thể tại đây bên ngoài tu luyện. Không cần thiết ở trong hư vô. Ngốc 3 tháng, lần này muốn phá phong, là một cái thần hồn cảnh tứ phẩm huyết tu la. Tô Đồng câu nói đầu tiên, trực tiếp sẽ để cho Vân Hy Nguyệt tam nữ ngây ngẩn cả người. Thần hồn cảnh tứ phẩm, như vậy thực lực khủng bố. Mà lúc này, các nàng cũng là muốn lên. 3 tháng trước, Tô Đồng thực lực, chẳng qua chỉ là thần phách cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, cũng đã là có thể đánh chết thần hồn cảnh tứ phẩm. Vậy bây giờ Tô Đồng thực lực, là thần hồn cảnh nhị phẩm. Chẳng lẽ có thể trực tiếp đánh chết thần hồn cảnh đỉnh phong? Hừm, ta có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên, là bởi vì kia huyết tu la huyết châu đã hấp thu xong huyết châu linh lực sau đó, ta mới bước vào thần hồn cảnh. Tô Đồng giải thích một câu. Đối với huyết châu sự tình, hắn cũng không có che giấu. Thì ra là như vậy. Tam nữ lúc này đều là gật đầu một cái. Bất quá Phù Nhược Linh có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp tại đây bên ngoài hấp thu? Nếu như thẳng tiếp ra, cũng không đến mức chờ 3 tháng. Để cho nàng chờ phi thường vất vả nha. Bởi vì lo lắng cho ta còn có huyết tu la, chỉ có thể chờ đợi không gian hư vô ổn định, mới có thể đi ra ngoài. Tô Đồng lời này ngược lại thật. Bởi vì không gian hư vô vốn cũng đã bắt đầu thay đổi yếu ớt. Nếu như Tô Đồng thẳng tiếp ra, kia rất có thể sẽ để những người khác huyết tu la có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như lúc đó Tô Đồng không tại Lôi Minh quận, như vậy rất có thể cho Lôi Minh quận mang theo một ít tai họa. Cho nên Tô Đồng chỉ có thể ở không gian hư vô bên trong trông coi. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Vân Hy Nguyệt ba người cũng coi là hoàn toàn hiểu được. Không phải Tô Đồng không nghĩ ra đến, mà là hắn không thể đi ra. Nếu như Tô Đồng vào lúc đó đi ra, rất có thể cho Lôi Minh quận mang theo mạnh hơn huyết tu la. Nói như vậy, Tô Đồng lần này bước vào không gian hư vô bên trong, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hừm, bất quá cũng may hiện tại Lôi Minh quận bên trong phong ấn cũng coi là ổn định. Những ngày kế tiếp, hẳn đúng là sẽ không có vấn đề. Đối với đây Lôi Minh quận phong ấn, Tô Đồng cũng là rõ ràng. Ta lúc rời đi, cũng sẽ lại đem toàn bộ Lôi Minh quận phong ấn lại thêm cố một hồi. Tô Đồng bổ sung nói ra. Tô Đồng, ngươi muốn rời khỏi. Phù Nhược Linh lúc này, có chút không cam lòng. Giống như đây mới vừa trở về, đây liền muốn rời khỏi. Hừm, Lôi Minh quận đối với bây giờ ta lại nói, quá nhỏ, bất quá ngươi yên tâm. Tô Minh tại đây, về sau ta sẽ trở lại. Đây là Tô Đồng hứa hẹn, cũng là hắn có thể làm được sự tình. Lôi Minh quận đối với mới vừa tới Tô Đồng lại nói, lớn vô cùng, mà bây giờ, đã là quá nhỏ. Tô Đồng cần tại trung vực, tìm kiếm cái khác có thể tăng thực lực lên địa phương. Tiếp tục tu luyện rồi. Ừ, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh tuy rằng vẫn không nỡ bỏ, tuy nhiên là gật đầu lia lịa. Dù sao Tô Đồng nói đúng, đây Lôi Minh quận, quá nhỏ. Đúng rồi, Phùng Húc Nghiêu sự tình, giải quyết xong sao? Tô Đồng lúc này, cũng là muốn lên. Lúc trước liền để cho Vân Hy Nguyệt đem Phùng Húc Nghiêu giải quyết. Cũng không biết giải quyết được như thế nào. Đã hoàn toàn giải quyết xong. Người yên tâm, toàn bộ Dục Thiên Hiên đều không tồn tại. Vân Hy Nguyệt mỉm cười nói. Loại chuyện nhỏ này, nàng nếu như xử lý không tốt, cũng không có biện pháp đem Vân Điện duy trì tới hôm nay thứ địa vị này rồi. Cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dịch, thủ Giang Sơn khó. Tuy rằng Vân Điện không phải Vân Hy Nguyệt thiết lập, cần phải duy trì ở Vân Điện tại Lôi Minh quận địa vị bá chủ. Nhưng cũng không đơn giản. Tại Lôi Minh quận bên trong, nhưng cũng có rất nhiều thế lực thực lực phi thường không tệ. Đối với Vân Điện đây Lôi Minh quận địa vị siêu phàm, cũng có thể là nhìn chằm chằm. Cho nên 3 tháng trước, Phùng Húc Nghiêu trở lại Lôi Minh quận trung bộ thời điểm, Lâm lão mấy cái cũng là đi theo. 3 ngày sau, ngay tại Phùng Húc Nghiêu chuẩn bị tại Lôi Minh quận trung bộ đại triển quyền cước thời điểm, trực tiếp bị tận diệt rồi. Toàn bộ Dục Thiên Hiên không có một cái có thể chạy trốn. Mà chuyện kia cũng là để cho Lôi Minh quận trung bộ thế lực khác đều là kinh hãi. Có vài người không hiểu là cái thế lực gì, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Có thể cũng có một chút tâm tư cẩn thận người đoán được một ít. Vốn là Dục Thiên Hiên đã là gia nhập vào Tô Minh, tiến vào Lôi Minh quận bên trong đi tới, đột nhiên trở lại Lôi Minh quận trung bộ. Hơn nữa mới 3 ngày liền bị người ta tận diệt rồi. Điều này nói rõ Dục Thiên Hiên tại Tô Minh bên trong đắc tội người. Mà ai có mạnh mẽ như vậy năng lượng để cho một cái phó minh chủ trực tiếp trở lại Lôi Minh quận trung bộ? Không cần phải nói, đáp án liền đi ra. Kia rõ ràng chính là Tô Minh minh chủ Tô Đồng. Cho nên Dục Thiên Hiên toàn bộ tông môn bị diệt, nhất định là cùng Tô Minh minh chủ Tô Đồng có quan hệ. Bất quá đó cũng không phải để bọn hắn khiếp sợ. Chân chính để bọn hắn khiếp sợ là kia diệt Dục Thiên Hiên người chỉ có 3 cái. 3 người bên trong, một người đối phó Phùng Húc Nghiêu. Kia Phùng Húc Nghiêu tại tay người ta bên trong đi bất quá 3 cái hiệp, liền trực tiếp bị đánh chết. Lúc này mọi người cũng mới đều hiểu, đồng thời cũng có chút khiếp sợ. Tô Minh lực lượng mới đến Lôi Minh quận bên trong không bao lâu, cũng đã là phát triển đến trình độ này. Được, làm tốt. Tô Đồng khẽ gật đầu. Phùng Húc Nghiêu người như vậy ở lại Tô Minh bên trong cũng là không có bất kỳ tác dụng. Về sau thậm chí lại bởi vì hắn dẫn đến Tô Minh có một chút tổn thất. Cho nên vẫn là sớm giải quyết xong. Hừm, Tô Đồng, ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi Lôi Minh quận? Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Loại chuyện này nhỏ nhặt không đáng kể, so với Phùng Húc Nghiêu sự tình, Vân Hy Nguyệt càng thêm quan tâm Tô Đồng lúc nào rời khỏi. Mà nghe thấy Vân Hy Nguyệt mà nói, Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền cũng đều là nhìn về phía Tô Đồng. Giống nhau, các nàng đối với chuyện này càng thêm quan tâm. Dù sao 3 người các nàng không có một cái là cam lòng Tô Đồng đi. Nhưng mà không có cách nào, Tô Đồng thực lực không thể nào câu nệ tại đây Lôi Minh quận. Cho nên chỉ có thể mong đợi Tô Đồng muộn giờ đi. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, vậy liền 3 ngày sau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.